Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 679, Vương Giả Thăm Dò. Bình, bình, tầng không gian tầng vỡ vụn, còn như mặt gương đồng dạng vỡ vụn. Chỗ đó có hai đạo nhân ảnh không ngừng giao phong, song phương thi triển cường đại bí thuật, không gian chi lực hội tụ, hóa thành vô số độc lập không gian không ngừng khóa lại đối phương, lại không ngừng phá tan tới. Bành, Liễu Thanh làm vỡ nát bốn phía không gian, toàn thân còn quấn từng cái không gian đại đạo, mang theo đánh nát vạn vật lực lượng đáng sợ bao phủ mà đi. Hừ, Vũ Vương hừ lạnh, đưa tay đè ép, bốn phía vô tận không gian trọng điệp, lít nha lít nhít hắc ám toái phiến hội tụ, hóa thành dòng nước lũ trùng trùng điệp điệp đánh tới. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, ầm ầm một tiếng, giống như khai thiên tích địa, không gian đều hóa thành mảnh vỡ. Ngươi không gian chi đạo không sai, Vũ Vương tán thưởng nói câu. Liễu Thanh một bước đạp không mà đến, dưới chân vô số khe hở không gian giao thoa, ngươi cũng không kém. Vừa mới nói xong, hắn vỗ tới một trường, phanh phanh, hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục vạn lần, đánh nát lẫn nhau quanh thân tầng tầng không gian, lực lượng cùng đại đạo giao phong, người này cũng không làm gì được người kia. Đương nhiên, Liễu Thanh vẻn vẹn thi phát triển không gian đại đạo, những lực lượng khác căn bản không có thi triển đi ra. Không khác, chính là vì thăm dò vị này ngày xưa vô địch Vũ Vương. Hắn muốn nhìn một chút Vũ Vương thực lực chân chính, từ đó thăm dò rõ ràng những cổ vương khác nội tình. Soạt, hai người đối mặt mặt, toàn thân quay quanh không gian chi lực đụng vào nhau, kịch liệt giao phong, tại Vũ Vương phía sau là vô cùng vô tận không gian. Lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp vĩnh viễn không có điểm dừng. Mà Liễu Thanh sau lưng đồng dạng hiển hiện vô số không gian đứt gãy. Cả hai không gian chi lực lẫn nhau đọ sức so đấu. Người nào cũng không nguyện ý chịu thua. Một vị là ngày xưa vô địch Vũ Vương. Một vị khác là thời đại mới bên trong một tôn quái thai. Cả hai giao thủ một cái thì cảm nhận được đối phương sâu không thấy đáy thực lực đáng sợ. Bình, giữa hai người tầng không gian tầng đứt gãy, truyền ra sụp đổ đáng sợ giòn vang. Ngươi hai vị kia bằng hữu, không để bọn hắn cùng tiến lên sao? Vũ Vương mỉm cười hỏi. Liễu Thanh yên lặng, cười nói, đối ngươi, một người đầy đủ, làm ngày xưa vô địch Vũ Vương, cái kia có tôn trọng nhất định phải có. Ngươi như bất mãn ý, ta có thể biến thành người khác đánh với ngươi. Hắn thần sắc thản nhiên nói, hoàn toàn là cho đủ mặt mũi, làm cường giả tôn nghiêm. Liễu Thanh không có lựa chọn để thiên đế bọn người cùng một chỗ vây công. Dù sao hắn có chính mình cường đại tự tin, làm cường giả, tự tin một người có thể trấn áp đối phương. Như thế nào, có muốn hay không ta biến thành người khác theo ngươi đọ sức? Liễu Thanh cười hỏi, Vũ Vương lắc đầu, đưa tay cũng là nhất chỉ. Bành, hai người đồng thời xuất thủ, nhất chỉ xuyên thủng vạn vật, bốn phía không gian đều nhất nhất chôn vùi biến mất. Ngươi một chỉ này, là cái gì thành tựu? Vũ Vương kinh ngạc nhìn ngón tay của mình, huyết nhục đều biến mất, chỉ còn lại có một cục xương. Liễu Thanh cũng nhìn một chút chính mình bốc khói ngón tay cười nói, đây là tu thiên chỉ. Nhất chỉ tu thiên, vạn đạo đều có thể giam cầm. Tốt một cái tu thiên chỉ, bản vương tựa hồ tại cái nào gặp qua. Vũ Vương mi đầu cau lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tu thiên chỉ là một môn cực kỳ đáng sợ bí thuật. Đúng, là hắn. Vũ Vương bỗng nhiên bừng tỉnh, nghĩ tới điều gì, hắn nhìn lấy Liễu Thanh, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ngươi thế mà nắm giữ hắn tu thiên chỉ, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Vũ Vương có chút nghiêm túc nhìn lấy hắn. Liễu Thanh nghiêng đầu một chút, nói ra, ngươi nói hắn nói là. Vũ Vương trầm mặc một lát mới thăm thẳm nói ra, đó là một vị theo hỗn độn thời đại đạp phá thời không mà đến cường giả bí ẩn. Tại trụ vương thời đại xuất hiện qua một lần, tại ta thời đại cũng từng xuất hiện một lần. Hắn tự xưng tù, là một vị đáng giá tôn kính cường giả. Vũ Vương ngữ khí trịnh trọng nói. Liễu Thanh nghe xong lâm vào trầm mặc, đã ngươi sẽ vị kia tuyệt học bí pháp, cái kia bản vương thì không đánh với ngươi. Vũ vương bỗng nhiên thu tay lại, như thế để Liễu Thanh ngoài ý muốn. Hỏi, vì sao, chẳng lẽ ngươi sợ, vẫn là cho là ta cùng hắn có quan hệ gì? Không, ta thiếu hắn một cái nhân tình. Vũ vương lắc đầu, không tiếp tục xuất thủ. Liễu Thanh có chút không vui. Ngươi thiếu hắn nhân tình không liên quan gì đến ta. Hôm nay ta chỉ vì các nàng mà đến. Ngươi không đánh cũng đến đánh. Vũ vương nhìn thật sâu hắn liếc một chút. Sau cùng quét nơi xa đứng tại thiên đế cùng hồng trần sau lưng Mễ La cùng Á hai người. Cuối cùng hắn mở miệng nói ra. Đã Á lựa chọn ngươi. Quên đi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Vũ vương nói xong ý vị thâm trường nhìn Liễu Thanh một mắt. Bạch, sau đó hắn bóng người mơ hồ. Trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không gian đại đạo đạt đến một cái độ cao mới. Để Liễu Thanh đều khó mà bắt tung tích của đối phương. Không thể không nói. Vị này Vũ vương cất giấu quá nhiều hậu thủ cùng át chủ bài. Sống vô số năm tháng. Như không có một chút thủ đoạn thì thật không nói được. Không đầu không đuôi. Liễu Thanh nhiều ít có chút khó chịu. Vốn cho rằng có thể thật tốt đánh một trận. Có thể Vũ vương đánh lấy đột nhiên thì không đánh. Sớm biết cũng không cần tu thiên chỉ. Thật sự là dẫn xuất một loạt biến hóa khiến người ta bất ngờ. Vũ vương, nhận biết vị kia sáng tạo tu thiên chỉ cường giả bí ẩn. Mà lại nghe Vũ vương nói lên. Vị kia cường giả bí ẩn tựa hồ đến từ hỗn độn thời đại. Bản tôn, nó chạy thế nào rồi? Lúc này, thiên đế cùng hồng trần mấy cái người đi tới bên cạnh. Hơi kinh ngạc, Liễu Thanh lắc đầu. Không rõ ràng, đột nhiên thì không đánh. Nói là cùng một vị gọi tu cường giả có quan hệ. Cũng là tu thiên chỉ người khai sáng. Tu thiên chỉ người khai sáng sao? Thiên đế có chút hiểu được. Minh bạch cái gì? Ngươi như thả ra thanh đồng cửa. Vũ vương tuyệt đối quay đầu liền đi. Một bên Á đột nhiên nói một câu như vậy. Liễu Thanh nhìn một chút nàng. Cười nói. Làm sao ngươi biết? Ây! Chấm ngoặc kép. Á lúng túng cười nói. Năm đó, thanh đồng cửa cũng là Vũ vương đánh vỡ trung cực chi môn từ bên trong rơi xuống. Thậm chí, không cần thanh đồng cửa. Ngươi đem thanh đồng quan tài vứt ra. Vũ vương tuyệt đối không dám động. Nàng nhỏ giọng nói. Liễu Thanh lắc đầu cũng không nói gì thêm. Thanh đồng cửa không phải tùy ý thì dùng. Huống chi thanh đồng quan. Bên trong cất giấu một tôn cường giả bí ẩn. Hiện tại cũng không có biết rõ ràng đây. Bản tôn, đến đón lấy có tính toán gì không? Thiên đế ngữ khí bình tĩnh hỏi. Liễu Thanh nhìn qua Vũ vương biến mất địa phương như có điều suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói câu. Vừa rồi, ta phát giác được có một cỗ bí ẩn khí tức giấu ở phụ cận. Tựa hồ cùng Vũ vương có quan hệ. Nếu là đánh xuống, nói không chừng có thể đem hắn dẫn ra. Đáng tiếc Vũ vương đột nhiên thu tay lại. Đây là hắn không nghĩ ra một chút. Liễu Thanh có thể không tin Vũ vương nói cùng tu thiên chỉ sáng tạo ra có quan hệ. Hơn phân nửa là có biến cố gì. Có lẽ, có không biết cường địch vây quanh. Hắn không nguyện ý cùng chính mình tử chiến bại lộ quá nhiều đi. Là còn lại cổ vương. Vẫn là, thiên đế ánh mắt lấp lóe. Suy tư cất giấu trong đó vấn đề. Hồng Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Vũ vương, năm đó ở mưu đồ cái gì? Á là hắn trong kế hoạch không thể thiếu một bộ phận. Ồ, Liễu Thanh cùng thiên đế đánh giá Á. Hoàn toàn chính xác từ trên người nàng biết một ít gì đó cùng bí mật. Á, cũng là Vũ vương sáng tạo ra. Đến mức cụ thể có kế hoạch gì không người biết được. Liền Á chính mình cũng không rõ ràng lắm. Không nói trước những thứ này. Liễu Thanh khoát khoát tay, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trung cực cổ lộ bên ngoài một mảnh trống không chi địa. Chỗ đó có một vùng vũ trụ lẻ loi trơ trọi nổi lơ lửng. Cái vũ trụ kia, ẩn giấu đi không biết cường giả. Liễu Thanh nói một tin tức, trước đó tiến vào trung cực vũ trụ thời điểm, đã từng trong lúc vô tình đi ngang qua một cái kỳ quái vũ trụ. Ở trong đó không có cái khác sinh mệnh tồn tại. Duy chỉ có một tôn đáng sợ cường giả. Là dị vũ trụ sao? Thiên đế hiểu rõ nói. Liễu Thanh nghĩ nghĩ, ta cảm ứng được Tử Vi Đại Đế một luồng khí tức. Có lẽ ở bên trong có thể tìm tới một số manh mối. Vậy còn chờ gì? Thiên Đế cười nhạt một tiếng, xé mở hư không dẫn đầu đi đến. Mấy người tuần tự đi theo cùng một chỗ bước vào trong đó. Đi tới cái kia một mảnh không biết dị vũ trụ bên ngoài. Chờ một chút, nhìn lấy muốn phá vỡ vũ trụ bình chướng Thiên Đế. Liễu Thanh lập tức mở miệng ngăn lại. Làm sao? Thiên Đế kinh ngạc nói. Liễu Thanh không nói chuyện. Mi đầu cau lại, vừa mới phát giác được thể nội hỗn độn giới truyền đến dị động. Để cho ta ra ngoài. Vĩnh Dạ Đại Đế truyền đến một câu. Nàng muốn đi ra. Khác ý nghĩ khẽ động. Ám đạo chẳng lẽ mảnh này dị vũ trụ cùng Vĩnh Dạ Đại Đế có liên quan nào đó? Không thời gian nghĩ nhiều. Liễu Thanh vung tay lên. Đem Vĩnh Dạ Đại Đế phóng ra. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.